Khí vũ trụ, chương 166, vây công Mâu Bắc Tiên Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 166, vây công Mâu Bắc Tiên Thành. Trở lại Mâu Bắc Tiên Thành sau Lam Tiểu Bố, chuyện thứ nhất tựu là trừ đi Mâu Bắc Tiên Thành bên ngoài phong cấm đại trận. Giờ khắc này Mâu Bắc Tiên Thành là bất luận cái gì tu sĩ cũng có thể tùy ý ra vào. Mâu Bắc Tiên Thành bị Lam Tiểu Bố phong cấm, không cách nào ra vào, thậm chí liền tin tức đều phát không đi ra ngoài. Về sau tất cả mọi người là nôn nóng không thôi, nếu như không phải Lam Tiểu Bố danh tiếng không tệ, còn có Mạnh Ngạo thành chủ là luyện thần cảnh cường giả, chỉ sợ sớm đã có người cưỡng ép rời thành rồi. Mỗi người thậm chí nghĩ lấy muốn đi ra ngoài, không dám tiếp tục lưu lại Mâu Bắc Tiên Thành. Nhân vì bọn họ không nắm chắc, căn bản cũng không biết Mâu Bắc Tiên Thành đến cùng xảy ra chuyện gì. Đường Lam Tiểu Bố trừ đi Mâu Bắc Tiên Thành phong cấm trận pháp, Mâu Bắc Tiên Thành tu sĩ có thể tùy ý ra vào. Về sau, sinh tồn tại Mâu Bắc Tiên Thành tu sĩ mới nhẹ nhàng thở ra. Trước khi rất nhiều người vội vã muốn đi ra ngoài, hiện tại thật sự mở ra rồi, cũng chỉ có một phần nhỏ người tranh thủ thời gian ly khai, mà đại đa số tu sĩ đều là tiếp tục lưu lại Mâu Bắc Tiên Thành. Người có đôi khi chính là như vậy tiện, đương người bị cấm chỉ xuất nhập thời điểm, người đệ nhất nghĩ cách tựu là tranh thủ thời gian ly khai cái chỗ này. Một khi người có thể tùy ý lúc rời đi, có phải hay không tranh thủ thời gian ly khai cái chỗ này đã trở nên không trọng yếu? Hoặc là cái này không gọi tiện, mà là một loại tâm lý trạng thái. Đó chính là ngươi có thể không ly khai, nhưng ngươi nhất định phải có tùy thời ly khai quyền lợi. Lam Tiểu Bố cũng không thèm để ý có người ly khai hoặc là tiến đến, chờ hắn giải quyết Cửu Châu Sơn sự tình về sau, nhất định có rất nhiều tu sĩ dũng mãnh vào Mâu Bắc Tiên Thành. Toàn bộ Nguyên Châu, còn không có cùng Mâu Bắc Tiên Thành như vậy công bình công chính tu tiên địa phương. Giờ phút này Lam Tiểu Bố đang nghiên cứu thất phách trảm, thất âm sát thứ nhất sát thật sự là tiêu hao quá nhiều, loại này đại sát chiêu không thể thời khắc lấy ra dùng. Hắn nhất định phải có một ít cái khác thần thông, ít nhất phải có thể tùy thời dùng, thật giống như thần hồn thích. Đường Lam Tiểu Bố nhìn một chút chính mình lấy được thất phách trảm về sau, lập tức đã biết rõ vũ trụ duy mô hình xây dựng thất phách trảm tuy có hỗ vưu tu luyện thất phách trảm bộ chia đồ vật, nhưng phương thức tu luyện cùng thất phách trảm thủ đoạn cơ hồ toàn bộ sửa chữa lại rồi. Hiện tại thất phách trảm đệ nhất trảm là thiên xung trảm, cái này chém ngược lại là cùng thần hồn thích có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chủ yếu chảm là đối thủ thức hải, hơn nữa có thể thông qua pháp bảo đi chảm, mà không phải cùng thần hồn tích chỉ có thể thông qua thần niệm đi chảm. Tại Lam Tiểu Bố lý giải tựu là thất phách chảm thiên xung chảm là vật lý thủ đoạn công kích thức hải, mà thần hồn tích là thần niệm công kích. Chỉ là Lam Tiểu Bố còn giờ mới bắt đầu nghiên cứu thiên xung chảm, trên cổ tay xúc phát trận vòng tay tựu là tránh. Đây là Lam Tiểu Bố tại Mâu Bắc Tiên Thành ở ngoài ngàn dặm bố trí một cái xúc phát trận, một khi có cỡ lớn phi hành pháp bảo trải qua, xúc phát trận sẽ gây ra, sau đó trong tay hắn vòng tay cũng sẽ chớp động. Hiện tại vòng tay chớp động rất rõ ràng là có cỡ lớn phi thuyền pháp bảo đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tiểu Bố lập tức đình chỉ nghiên cứu thất phách trảm, hắn biết rõ 89 phần 10 là Cửu Châu Sơn người cùng còn lại ngũ tinh môn phái ra hỏa đến rồi. Không có gì hay nói, những người này không đến hắn cũng sẽ tìm đi qua. Hiện tại đã đến rồi, vậy thì khai chiến đi, cuối cùng một cái chữ sát. Lam Tiểu Bố nắm lên hư không chân huyền thương, đã rơi vào Mâu Bắc Tiên Thành cửa thành. Thành chủ, Lam Tiểu Bố vừa mới đứng ở cửa thành khẩu, Ôn Tín Nhiên cứ tới đây rồi. Ôn Tín Nhiên trước khi bế quan đã là kim đan đỉnh phong rồi, bế quan mấy tháng sau cũng không có hóa đan thành công, xem ra có lẽ tại kim đan viên mãn. Lam Tiểu Bố chỉ có thể cảm thán, cũng không phải tất cả mọi người cùng hắn a, cũng không biết tại trải qua tẩy thai trì về sau, hắn hiện tại đến ngọn nguồn là cái gì tư chất. Thành chủ, có phải hay không Cửu Châu Sơn cường đạo đến rồi? Mạnh Ngạo cũng đi theo đi ra, đứng ở Lam Tiểu Bố mặt khác một bên. Mạnh Ngạo tu vi tiến bộ rất nhiều, bất quá khoảng cách hư thần còn có rất dài khoảng cách. Tuyền phủ hẳn là nghĩ đến muốn hóa đan thành công, còn đang bế quan bên trong. Cửu Châu Sơn cái kia phi thuyền khổng lồ đã tại Mâu Bắc Tiên Thành bên ngoài dừng lại, trên phi thuyền xếp thành một hàng, trọn vẹn đứng thẳng hơn 10 tên cường giả. Lam Tiểu Bố trông thấy phi thuyền chính giữa 7 tên tu sĩ, có chút nhíu mày. Hắn hiện tại hư thần trung kỳ, căn bản là không sợ nhân tiên tu sĩ. Nhưng này trong phi thuyền gian 7 tên tu sĩ tuyệt đối toàn bộ là nhân tiên cảnh giới. Đứng tại ở giữa nhất cái vị kia chỉ sợ đều là nhân tiên hậu kỳ rồi. Cửu Châu Sơn cùng ngũ đại ngũ tinh tông môn người đến, giờ phút này Mâu Bắc Tiên Thành tất cả mọi người là sợ hãi không thôi, bọn hắn muốn xông ra Mâu Bắc Tiên Thành đào tẩu có thể căn bản cũng không có lá gan kia. Dù là ngươi chạy ra ngàn dặm, nhân tiên cường giả cũng có thể đập chết ngươi. trông thấy Lam Tiểu Bố mang theo mấy người đứng ở cửa thành khẩu, Mộc Dương Chiết trong nội tâm cười lạnh, lập tức tựu nhớ ra cái gì đó, trong mắt của hắn tựu hiện lên một tia kinh hỉ cùng khát vọng. Lam Tiểu Bố tu vi hắn xem không lớn, xác thực ít nhất đã là luyện thần cảnh. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, mấy năm trước Lam Tiểu Bố còn mới kim đan cảnh giới, lúc này mới đã qua 4, 5 năm mà thôi, tựu luyện thần cảnh đã ngoài. Lúc trước Lam Tiểu Bố kim đan cảnh tuyệt đối không có giấu giếm tu vi, che giấu tu vi cũng vào không được Côn Khư. Coi như là ngu ngốc cũng có thể nghĩ đến, Lam Tiểu Bố trên người có đại bí mật. Nguyên Châu tu luyện cực kỳ chậm chạp, ngoại trừ thiên địa quy thì không phải vậy đặc biệt rõ ràng bên ngoài, còn có tựu là tài nguyên thiếu thốn, khó có thể tấn cấp. Nếu như Lam Tiểu Bố bí mật có thể bị hắn đạt được. Mộc Dương Chiết ánh mắt nóng bỏng, không chút do dự theo phi thuyền rơi xuống, cơ hồ là một bước tựu đã rơi vào Lam Tiểu Bố mấy người đối diện. Mộc Dương Chiết có thể nghĩ đến sự tình, người khác tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Tất cả mọi người đi theo Mộc Dương Chiết theo phi thuyền rơi xuống, bọn hắn muốn chính là thứ hai đạo điển có thể thay phiên tu luyện, cái kia Lam Tiểu Bố thứ ở trên thân tự nhiên là mọi người phân ra. Lam Tiểu Bố ta Cửu Châu Sơn Hỗ Vưu trưởng lão có phải hay không ngươi làm hại? Úc Dĩ nghiêm nghị quát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại hơn 10 tên hư thần cùng nhân tiên cường giả khí thế xuống, mà ngay cả Mạnh Ngạo đều cảm giác được chính mình trái tim không tự chủ rất nhanh nhảy lên, lòng của hắn cũng theo loại này cường hãn khí thế ngã rơi xuống đáy cốc. Trước khi hắn cho là có Lam Tiểu Bố, hơn nữa Mâu Bắc Tiên Thành rào sát trận coi như là đánh không lại cũng có đầy đủ cơ hội đào tẩu. Hiện tại đứng tại 7 tên nhân tiên, mấy tên hư thần cường giả trước mặt hắn mới biết được ý nghĩ của mình là nhiều ngày thực. Lam Tiểu Bố ha ha cười cười, trường thương trong tay hướng trên mặt đất một đập mạnh. Cường hãn khí thế tăng vọt đối diện mang tất cả đến uy áp tại thời khắc này nhanh chóng tan rã. Mạnh Ngạo cùng Ôn Tín Nhiên nhẹ nhàng thở ra trước khi thật sự là quá khó tiếp thu rồi, Lam Tiểu Bố ha ha cười cười, bọn hắn dễ dàng rất nhiều. Lập tức Mạnh Ngạo tựu rung động nhìn xem Lam Tiểu Bố, hắn khẳng định Lam Tiểu Bố thật sự bước vào hư thần cảnh rồi, cái này tốc độ tu luyện. Mạnh Ngạo rất nhanh tựu nhớ ra cái gì đó, tranh thủ thời gian nói ra. Thành chủ chính giữa người nọ là Mộc Dương Chiết Cửu Châu Sơn Minh Chủ. Còn lại vài tên nhân tiên theo thứ tự là Cửu Châu Sơn Phong Chủ Thiết Nhiệt còn có trưởng lão Úc Dĩ cùng Châu Chánh. Sau đó là Ngũ Tinh Tông Môn Thiên Huyên Kiếm Tông Phó Tông Chủ Diên Trạch Thao Tây Côn Luân Phái Trưởng Lão Phùng Độ Xí Tiên Đao Môn Nhân Tiên Trưởng Lão Lý Mạc Tử. Còn có mấy người đến từ Ngũ Tinh Tông Môn Tam Thánh Tiên Môn cùng Cổ Tinh Sơn, đều là hư thần hậu kỳ trưởng lão. Lam Tiểu Bố đối với Mạnh Ngạo gật gật đầu, sau đó nhìn Úc Dĩ nói ra. Ngươi nói sai rồi, Mộc Dương Chiết bình tĩnh nói. Ngươi coi như là không thừa nhận cũng không có dùng, chúng ta có 10 phần chứng cứ. Nếu như không phải là vì đem Lam Tiểu Bố trực tiếp đưa đến Cửu Châu Sơn, Mộc Dương Chiết thật đúng là sẽ không nhiều như vậy nói nhảm, trực tiếp giết tựu là. Lý do trước khi đã nói rồi, cái kia chính là Lam Tiểu Bố Mâu Bắc Tiên Học Viện nhiễu loạn Nguyên Châu tu tiên giới trật tự, hủy hoại Nguyên Châu đại lượng tu tiên tài nguyên. Nhưng là bởi như vậy, cái kia Lam Tiểu Bố là Nguyên Châu công địch, hắn không thể một mình đem Lam Tiểu Bố đưa đến Cửu Châu Sơn. Hiện tại hắn muốn ngồi thực Lam Tiểu Bố ám toán Cửu Châu Sơn nhân tiên sự tình, cái kia Cửu Châu Sơn đem Lam Tiểu Bố một mình mang đi cũng là thiên kinh địa nghĩa rồi. Lam Tiểu Bố khinh thường nói, ta nói ngươi nói sai rồi, không phải nói ta không có tiêu diệt Hỗ Vưu, mà là muốn nói cho ngươi ta ngoại trừ giết chết Hỗ Vưu bên ngoài, còn một cước đạp chết một cái tên là Phong Hàn nhân tiên, không biết có phải hay không là ngươi Cửu Châu Sơn cặn bã. Trong tay ngươi chính là Phong Hàn hư không chân huyền thương. Cửu Châu Sơn nhân tiên phong chủ Thiết Nhiệt chằm chằm vào Lam Tiểu Bố trường thương trong tay, rung động kêu lên. Lam Tiểu Bố ha ha cười cười, đáp đúng, đáng tiếc không có thường. Vô luận là ngũ đại ngũ tinh tông môn hay vẫn là Cửu Châu Sơn hoặc là Mâu Bắc Tiên Thành người, giờ phút này đối với Lam Tiểu Bố cảm giác tựu chỉ có một thật ngông cuồng rồi. Tiết phong chủ đi đem cái này cuồng đồ cầm xuống mang về Cửu Châu Sơn thẩm vấn. Mộc Dương Chiết nghiêm nghị nói ra cái đó và một mực bình thản hắn tựa hồ có chút bất đồng. Còn lại ngũ đại ngũ tinh tông môn người trông thấy loại này tình cảnh, muốn nói cái gì đó, chỉ là lại không có lý do gì nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi người ta Lam Tiểu Bố cũng thừa nhận chẳng những giết Hỗ Vưu còn giết Phong Hàn. Giết Cửu Châu Sơn hai cái nhân tiên, vô luận dùng chính là thủ đoạn gì, người ta Cửu Châu Sơn cầm xuống Lam Tiểu Bố thiên kinh địa nghĩa. Chờ đã, Lam Tiểu Bố giết Cửu Châu Sơn hai cái nhân tiên. Cái này tựa hồ không còn là cầm xuống Lam Tiểu Bố sự tình. Nếu như Lam Tiểu Bố thật có thể giết chết hai cái nhân tiên, bọn hắn dựa vào cái gì cầm xuống Lam Tiểu Bố? Cổ Tinh Sơn đại biểu trong nội tâm lột bục thoáng một phát, may mắn lần này là Cửu Châu Sơn dẫn đầu tới. Nếu không Lam Tiểu Bố thật có thể giết chết hai cái nhân tiên, vậy đối với phó Cổ Tinh Sơn lời nói, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Lam Tiểu Bố nguyên lai là Thiên Vân Tiên môn tông chủ cùng Cổ Tinh Sơn rõ ràng cho thấy có cửu oán. Mạnh Ngạo cùng Ôn Tín Nhiên nghe được Lam Tiểu Bố giết hai cái nhân tiên, đều là trợn mắt há hốc mồm, không có kích động, chỉ là bị dọa. Tiết Nhiệt Tế ra pháp bảo chậm rãi đi về hướng Lam Tiểu Bố, Mộc Dương Chiết nhưng lại liền ôm quyền nói ra. Các vị mời cho ta Cửu Châu Sơn Tiết Phong chủ lược trận. Lam Tiểu Bố cũng là tiến lên mấy bước, hắn nhìn hai bên, đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười, đây quả thực cùng với cổ đại chiến tranh bình thường, hắn nhớ tới một câu, đến đem xưng tên. Lam Tiểu Bố, nếu như thúc thủ chịu trói lời nói, hoặc là có thể bảo trụ một mạng, bằng không mà nói. Không đợi Tiết Nhiệt đem nói cho hết lời, Lam Tiểu Bố trường thương đã cuốn hướng về phía Tiết Nhiệt. Người đắc tội Mộc Dương Chiết a, bằng không mà nói hắn sẽ không để cho ngươi đi tìm cái chết. Thực lực của ngươi có thể so với Phong Hàn cường sao? Ta cũng có thể giết chết Phong Hàn, ngươi tới không phải chịu chết là cái gì đấy? Đang khi nói chuyện, hư không chân huyền thương xoáy lên, thương thế đã cuồng quét tới, một loại vượt qua nhân tiên áp lực khí thế oanh xuống, trong nháy mắt đó Tiết Nhiệt đều cảm giác được hô hấp có chút gian nan. Không tốt, Lam Tiểu Bố chẳng những là nhân tiên, nhưng lại so với hắn cường. Tiết Nhiệt ở đâu còn dám có nửa điểm phân thần, một kiện màu đen bảo tháp đập phá đi ra. Bảo tháp tại Tiết Nhiệt ném ra đồng thời tựu huyễn hóa thành hơn 10 trượng cao, giống như Thái Sơn áp đỉnh muốn đem Lam Tiểu Bố nghiền áp trở thành bã vụn. Cứ việc pháp bảo của mình oanh đi ra ngoài, Tiết Nhiệt không có nửa phần nhẹ nhõm, hắn lại cảm nhận được Lam Tiểu Bố sát thế áp lực càng ngày càng cường thịnh. Nếu là tiếp tục xuống dưới, hắn nhất định phải lui về phía sau giảm bớt. Giờ phút này hắn trong đầu Lam Tiểu Bố câu nói kia rốt cuộc lái đi không được. Người đắc tội Mộc Dương Chiết a, bằng không mà nói hắn sẽ không để cho ngươi đi tìm cái chết. Trường thương cùng cự tháp oanh cùng một chỗ, chân nguyên nổ, Tiết Nhiệt cảm nhận được cuồng bạo khí tức theo hắn kim hà tháp phản tuôn đi qua, làm cho cả người hắn đều có một loại cực độ không thoải mái. Chỉ là cái này lập tức hắn tự minh bạch mình tuyệt đối không phải Lam Tiểu Bố đối thủ, Lam Tiểu Bố thực lực chỉ sợ sẽ không so Cửu Châu Sơn minh chủ Mộc Dương Chiết chênh lệch. Tranh thủ thời gian lui, Tiết Nhiệt vừa mới nghĩ tới đây tựu cảm giác mình bảy phách một trong giống như muốn bị chóc bong bình thường, lập tức hắn nhìn thấy Lam Tiểu Bố hư không chân huyền thương hóa thành lưỡi dao khổng lồ rơi xuống, sát thế bao phủ hắn chỗ có sinh cơ. Cách chương.